Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 691 còn không phải lúc. Tây Ban Nha Madrid, Florentino rời giường chuyện thứ nhất, chính là mặc đồ ngủ đi thẳng tới phòng khách, đọc qua sáng sớm mới vừa ra lò báo chí, từ báo OS đến Marca báo đến báo quốc gia. Thậm chí bao gồm Catalonia Sport Daily cùng World Sport Daily, cơ hồ toàn Tây Ban Nha tất cả to to nhỏ nhỏ báo chí. Sáng sớm hôm nay tiêu điểm tin tức đều là liên quan tới châu Âu giải quả cầu vàng. Dương Dương đánh bại Cristiano Ronaldo nguyên bản cũng không gọi người bất ngờ. Nhưng hôm qua, từ nước Anh Manchester truyền ra, nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên Denis Tillmers ngăn lại Manchester tin tức. Dẫn đường tất cả mọi người nghĩ đến người Bồ Đào Nha. Kết quả ngược lại để hôm nay mới vừa ra lò kết quả khiến đến trên đời chấn kinh. Đây là một trận sự kiện ngẫu nhiên, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Cơ hồ tất cả báo chí đều đối Dương Dương thành công vệ miện châu Âu giải quả cầu vàng báo lấy cực cao khẳng định. Bọn hắn đều cảm thấy Dương Dương xứng với dạng này một phần vinh dự, bởi vì hắn không chỉ có là trước mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất cự tinh, đồng thời cũng là bản mùa giải cho tới bây giờ châu Âu giới bóng đá lớn nhất lực công kích sát thủ. Dùng Ibrahimovic tới nói, hắn không cầm thưởng, người Thụy Điển cái thứ nhất không phục. Thử hỏi, ngay cả cuồng vọng Thụy Điển tiền đạo đều chịu phục, còn có ai dám không phục? Mỗi tờ báo lớn nhau nhau đưa tin nước Pháp bóng đá tạp chí website game cái này một thì tin tức. Đối Dương Dương rất là tán thưởng, lại là một fan thổi phồng. Không có gì hơn nói đúng là, hắn trở thành Van Basten về sau cái thứ hai thành công vệ miện truyền kỳ loại hình đông đảo. Dù sao Dương Dương lần này cầm thưởng, tất cả ca công tụng đức nhất định sẽ nghe được lỗ tai lên kén. Nhưng chân chính gây nên Florentino chú ý lại là nước Đức báo Bay 1 thì đưa tin. Dương Dương hai lần đều là toàn phiếu được tuyển. Có lẽ rất nhiều fan bóng đá cũng không biết. Năm ngoái nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên Gerard Elner tại San Thủ Ngữ bên trong nói qua. Châu Âu giải quả cầu vàng trải qua ba cái lịch sử giai đoạn đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà rất nhiều người cũng vô pháp phân chia, nhưng rõ ràng nhất một đầu chính là nhìn ban giám khảo nhân số. Sớm nhất châu Âu giải quả cầu vàng vẻn vẹn chỉ cực hạn tại châu Âu. Ban giám khảo chỉ có 30 người, năm 94 bắt đầu khuếch trương lớn đến 50 người. Sau đó vài chục năm vẻn vẹn chỉ tăng lên hai tên ban giám khảo. Mãi cho đến năm ngoái tiến một bước khuếch trương lớn đến 96 người. Có thể nói, đây là một lần toàn cầu hóa tín hiệu. Căn cứ bình chọn quy tắc, 96 tên ban giám khảo có thể riêng phần mình cho ra 5 tên người ứng cử. Nước Pháp bóng đá tạp chí ngoại trừ thống kê cầu thủ dù sao cũng phải số phiếu bên ngoài. Sẽ còn thống kê cầu thủ đến phiếu suất. Nói cách khác, đến cùng tên này cầu thủ tại tất cả ban giám khảo bên trong có thể có được bao nhiêu phiếu bầu? Năm ngoái, Dương Dương là đạt được 96 phiếu. Nói cách khác, 96 cái ban giám khảo toàn bộ đều lựa chọn Dương Dương. Khác biệt duy nhất chính là có đem hắn liệt ra tại vị thứ nhất. Cái này một phiếu bù đáp được 5 phần. Có lựa chọn tại vị cuối cùng, cái này một phiếu giá trị một phần, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả ban giám khảo đều cho rằng, thế giới 5 vị trí đầu bên trong có Dương Dương. Nhìn như vậy có lẽ cảm thấy không có gì, nhưng nếu như ngược lại đẩy đi qua nhìn lịch sử, lần trước đạt được toàn phiếu châu Âu giải quả cầu vàng được chủ là Papin. Lúc ấy chỉ có 29 vị ban giám khảo. Mà lại đều là châu Âu truyền thông. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, Dương Dương liên tục 2 năm đạt được toàn phiếu. Mặc kệ là từ độ khó, vẫn là từ hàm kim lượng đến xem, đều muốn so năm đó Papin càng khó hơn. Mà lại, tại cái này 96 vị ban giám khảo bên trong. Năm nay có cao tới 85 vị ban giám khảo. Đem Dương Dương liệt vào thứ nhất lựa chọn, cũng chính là cho hắn 5 phần. Tỷ lệ cũng là sáng tạo ra lịch sử mới cao, so với trước niên còn nhiều thêm một điểm. Tất cả đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, Dương Dương biểu hiện được càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng đạt được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tán thành cùng khẳng định. Càng quan trọng hơn là, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khá cao tiêu chuẩn. Không chỉ có nước Đức báo bay thì cho là như vậy. Nước Pháp Lê Quai cũng đồng dạng cho rằng Dương Dương có thể liên tục thành công nhờ vào hắn thực lực siêu cường, kinh người tự chế năng lực cùng hắn trường kỳ mà ổn định biểu hiện. Nước Pháp Lê Quai căn cứ nước Pháp bóng đá tạp chí công bố xếp hạng, so sánh năm ngoái kia một phần bảng danh sách đến tiến hành phân tích, cuối cùng đạt được năm nay châu Âu rời bóng đá từ Dương Dương, Cristiano Ronaldo cùng Messi đảm nhiệm nhân vật chính. Ba tên năm gần chừng 20 cầu thủ trẻ bắt đầu một mình đảm đương một phía. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Dương Dương ba người chiếm cứ trước ba. Xếp hạng không có thể lay động. Tự nhiên là có người rơi xuống. Tại hai phần bảng danh sách bên trong, giảm mức độ lớn nhất thuộc về Chelsea Drogba. Lê Quay cho rằng, đã từng hô phong hoán vũ bờ biển ngà tượng vương, tại quá khứ châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng đều phi thường cao, trên cơ bản đều là chiếm cứ 5 vị trí đầu. Để toàn bộ châu Âu rời bóng đá đều đàm Drogba mà biến sắc. Nhưng đến bản mùa giải, Drogba biểu hiện rõ ràng trượt rất nhiều. Bây giờ càng là tại Chelsea biến thành dự bị. Cái này cố nhiên là có tổn thương bệnh nhân tố, nhưng tự thân đê mê cũng đồng dạng là vấn đề. Mà cái này thể hiện tại năm nay châu Âu giải quả cầu vàng bảng danh sách bên trong. Drogba chỉ lấy được chỉ là 3 phần, xếp tại người thứ 21, đồng dạng làm cho người thổn thức còn hữu hiệu lực tại AC Milan Pirlo. Tên này ý giữa trận một lần cũng là phi thường cao. Danh tiếng nhất thời có 102, nhưng năm nay hắn thậm chí ngay cả 30 vị trí đầu hậu tuyển danh sách đều không có tiến. Một mặt là nhận AC Milan thành tích ảnh hưởng, còn có chính là hắn cũng gặp cảnh như nhau đến tổn thương bệnh. Mà tại cái này một phần bảng danh sách bên trong, theo Tây Ban Nha đoạt giải quán quân cùng giải Euro rực rỡ hào quang, Torres, Casillas, Xavi, Asavin, Villa cùng Senna chờ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia đều nhao nhao vọt vào bảng danh sách gần phía trước vị trí. Cái này cũng rất lớn trình độ phân lưu còn lại cầu thủ phiếu bầu. Tại Dương Dương liên đoạt 2 năm châu Âu giải quả cầu vàng về sau, lại đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiếng hô cũng là phi thường cao. Thậm chí đã bắt đầu có truyền thông đang suy đoán tương lai trong 3 năm có thể có ai đến xung kích Dương Dương vương vị. Cristiano Ronaldo cùng Messi đương nhiên là thí sinh sốt dẻo nhất. Sau đó Kaká, Ribéry, Torres chờ châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá cũng thình lình xuất hiện. Lại sau này chính là Rooney, Robinho, Benzema, Fabregas cùng Van Persie chờ thiên tài ngôi sao bóng đá, đều bị coi là tiềm lực. Florentino nhẹ nhàng khép lại báo chí, khóe miệng nổi lên một vòng tự đắc ý cười. Hắn hiện tại cảm thấy, mình nửa năm trước thao tác thật sự là quá sáng suốt. Nếu như tùy ý Dương Dương gia nhập liên minh Barcelona, kia Real Madrid sẽ không thể có thể lại tìm đến một cái khiêu chiến Barcelona cự tinh. Nhưng bây giờ, Dương Dương đem thuộc về hắn Real Madrid. Bên ngoài bây giờ là động tĩnh gì? Florentino theo miệng hỏi, Manuel Redondo liền ngồi tại hắn trên ghế salon đối diện. Thấy được Florentino nụ cười trên mặt, đoán ra hắn giờ này khắc này tâm tình là bực nào mỹ hảo. Thế là cũng nở nụ cười. Một mảnh tốt đẹp, Dương Dương cơ hồ đạt được tất cả mọi người ca ngợi cùng khẳng định. cho dù là Bồ Đào Nha truyền thông đều có không ít tán thành hắn. Tây Ban Nha liền càng không cần phải nói. Catalonia truyền thông đều có chút oán trách đội bóng không có ở mùa hạ cầm xuống dương dương. Ngay tại khua chiêng gõ trống, bày ra, lấy năm nay mùa hạ lại động thủ. Florentino nghe xong, rốt cục nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Bọn hắn không có cơ hội, nhưng chính bọn hắn cũng không biết. Cái này khiến Florentino càng thêm vui vẻ. Hắn thích loại này bày mưu nghĩ kế, lại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Real Madrid nội bộ phản ứng như thế nào? Ta cùng Blas bọn hắn cùng đi hiểu rõ một chút ý kiến và thái độ của công chúng. Hội viên nhóm phổ biến đều phi thường bất mãn. Fan bóng đá phản ứng cũng là phi thường lớn. Người cũng biết, chúng ta luôn luôn đều là chỉ cần tốt nhất. Nhưng Calderon năm nay mùa hạ lại từ bỏ tối ưu tuyển. Lựa chọn Cristiano Ronaldo, hết lần này tới lần khác còn dẫn viện binh thất bại. Cái này không thể nghi ngờ để hắn hình tượng tổn hao nhiều. Xét từ bản thân vị này đối thủ cạnh tranh, Florentino liền không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hắn căn bản là chơi không chuyển châu Âu trước nghiệp bóng đá. Đã không có dạng này tầm mắt, cũng không có dạng này quyết đoán, càng không có thủ đoạn như vậy. Manuel Redondo lòng có đồng cảm, liên tục gật đầu. Real Madrid vẫn luôn là một chi không giống bình thường đội bóng. Nhất là tại Florentino nhập chủ về sau, càng là bị chi này đội bóng mang đến hoàn toàn mới nhãn hiệu hiệu ứng. Để hắn tại châu Âu giới bóng đá hạc giữa bầy gà. Liền xem như những năm gần đây, Real Madrid tại trên sân bóng thành tích rớt xuống ngàn trường. Nhưng chi này đội bóng kiếm tiền năng lực vẫn như cũ là thế giới nhất lưu. Nếu như không phải Calderon cùng Mijatovic làm loạn, suy yếu Real Madrid nhãn hiệu giá trị, khối này biển chữ vàng nhất định có thể trở thành toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ. Chỉ cần có tiền, Real Madrid liền có thể đưa vào mạnh hơn ngôi sao bóng đá. Tiến tới mang đến trên sân bóng càng nhiều thắng lợi, hình thành một loại tốt tuần hoàn, nhưng điều kiện tiên quyết là làm Real Madrid người cầm lái, nhất định phải có đầy đủ tầm mắt, quyết đoán cùng thủ đoạn. Những này, Calderon rõ ràng đều không có. Blas bọn người đang hỏi ta, có phải hay không hẳn là nhân cơ hội này phát động kế hoạch? Manuel Redondo quan tâm hỏi. Đối với như thế nào quay về Real Madrid, Florentino cùng đoàn đội của hắn đều đã có phi thường kỹ càng. Đồng thời khả thi cực cao kế hoạch, đồng thời cũng làm đủ tuyệt đại đa số chuẩn bị. Hiện tại còn kém Florentino vị tướng quân này vung tay lên. Quy hô đặt lên, Florentino suy nghĩ một chút, lắc đầu, còn không phải lúc, Redondo có chút kinh ngạc. Hiện tại không phải liền là thời cơ tốt nhất sao? Dương dương cầm châu Âu giải quả cầu vàng. Nếu là lúc này Florentino người ở sau lưng một tạo thế, trợ giúp một phen, kia không chỉ có Calderon thời gian sẽ phi thường gian nan. Real Madrid fan bóng đá chờ mong Florentino tiếng hô cũng sẽ càng ngày càng cao. Tháng 1 còn có một tòa thưởng lớn. Chờ dương dương đem tòa kia thưởng cũng cầm, chúng ta mới bắt đầu. Florentino lòng tin 10 phần cười nói. Phảng phất hắn đối dương dương tháng 1 cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tràn đầy chờ mong giống. Như nói cho Blas, như là đã đợi nửa năm. Vậy cũng chớ sốt ruột. Đợi thêm một tháng này. Đối thủ của chúng ta chưa hề đều không phải là Calderon cùng sau lưng của hắn những cái kia khiêu. Lương tiểu sửu. Florentino bình tĩnh nói, lấy thực lực của hắn cùng tầm mắt, Calderon từ đầu tới đuôi đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Phải biết, năm đó hắn ra tranh cử, Calderon chỉ là luật sư của hắn đoàn đội một trong. Mặt khác, lại nói cho Blas cùng chúng ta người, dương dương mặc dù còn tại Liverpool, cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng hẳn là 10 phần chắc 9. nhưng chúng ta cũng hẳn là thích hợp biểu lộ một chút thành ý. Coi như là nâng lên hoan nghênh chúng ta vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân đi. Manuel Redondo, minh bạch Florentino ý tứ, lúc này gật đầu đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN